Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1186. Chương 184. Chính văn đệ 1186 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 35. So đến một thời điểm, hai người đồng thời động tác, đột nhiên tướng môn cấp kéo ra, ngoài cửa người một cái không chú ý, liền phát tiến vào, ai ra, đau chết bổn thái tử. Lập tức liền phát gục trên mặt đất nhân nhi xoa xoa chính mình mông. Oán thanh nói, mục thần ca ca, Bách Lý Lạc Âm nghe này quen thuộc thanh âm, ngồi xổm xuống thân cùng mục thần độ cao tề bình, xoa xoa đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc mà gọi một tiếng. Tiểu Lạc Âm, không sai, chính là ta, mục thần nghe Bách Lý Lạc Âm thanh âm. Cũng bất chấp chính mình quăng ngã đau mông, đối với Bách Lý Lạc Âm trên mặt liền chán ra một mặt sáng lạn tươi cười. Ai ra, tiểu âm a, mục thần ca ca hữu cánh tay giống như chật khớp, người mau giúp mục thần ca ca nhìn xem còn không tốt. Thật sự là ứng kia một câu, cho ngươi một chút ánh mặt trời, ngươi liền sáng lạn, cho ngươi một chút nhan sắc, ngươi liền khai phường nhuộm mần ni, chính là ngươi vừa mới rõ ràng còn dùng tay phải xoa xoa. Ngươi eo a, Bách Lý Lạc Âm chớp chớp một đôi ngăm đen sáng ngời nếu sao trời con ngươi. Tràn đầy hài hước nói, khụ khụ, ta phát hiện ta tay phải giống như chỉ là quăng ngã đau. Hẳn là không chật khớp, mục thần thấy chính mình nói dối bị vạch trần. Rất là không được tự nhiên ho khan vài tiếng, theo sau lại nói, phải không, là, ta hảo Lạc Âm, mau đem ca ca nâng dậy tới, ngao, ca ca này một quăng ngã chính là rơi không nhẹ nột. Mục thần một bên tiếp tục xoa xoa chính mình eo, một bên nhìn Bách Lý Lạc Âm đáng thương vô cùng địa đạo. Bách Lý Lạc Thần nghe mục thần nói, trên trán tràn đầy hắc tuyến, đem Bách Lý Lạc Âm kéo đến chính mình phía sau, trên cao nhìn xuống nhìn mục thần nói, nếu là còn không đứng dậy, liền cút đi, ách, ta nói Lạc Thần a, ta tốt xấu là Bắc Diệp quốc thái tử, ngươi ở địa bàn của ta thượng muốn hay không như vậy kiêu ngạo. Mục thần nghe ngữ khí bất thiện Bách Lý Lạc Thần, đối với hắn làm cái mặt quỷ. Theo sau xoay người liền đứng lên, ta liền biết, ngươi khẳng định chuyện gì đều không có, Bách Lý Lạc Âm thấy thế. Làm ra một bộ sơn người sớm đã dự đoán được biểu tình tới. Xem đến mục thần quả thực giờ khóc giờ cười, còn có cái gì, thấy Bách Lý Lạc Thần lại mở miệng, mục thần sửa sang lại một chút chính mình quần áo, không lắm để ý phải hỏi nói, còn có. Tiểu Âm là nhà ta, không phải ngươi, Bách Lý Lạc Thần cho mục thần một cái lạnh như băng ánh mắt. Đáy mắt không mang theo chút nào độ âm ni mục thần trang thượng Bách Lý Lạc Thần ánh mắt trong. Nháy mắt, liền ngây ngẩn cả người, cảm giác chung quanh giường như gió lạnh gào thét, chính mình tựa như đặt mình trong với băng thiên tuyết địa giống nhau. Chính là các ngươi không phải ta phụ hoàng cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ sao? Chỉ là mục thần nói còn chưa nói xong, Bách Lý Lạc Thần liền đánh gãy. Thông minh như Bách Lý Lạc Thần, lại như thế nào sẽ không biết mục thần muốn nói gì lời nói. Lập tức, trăm năm âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng tiểu âm, cùng các ngươi Bắc Diệp quốc hoàng thất không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi, nhưng minh bạch, chính là các ngươi là ta nhị hoàng tỷ nhi nữ a. Mục thần chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục nói, ta mẫu thân là Mục Vân Giao, phụ thân hắn chính là Đế Diệp, không giống Mục Lăng Phong, nhưng là các ngươi mẫu thân là chúng ta Bắc Diệp quốc hoàng hậu cùng. Hoàng đế hai tử, không phải, Bách Lý Lạc Thần thanh âm đột nhiên cất cao, ánh mắt càng thêm sắc bén lên, một bên Bách Lý Lạc Âm thấy mục thần như thế chưa từ bỏ ý định. Không khỏi cũng bĩu môi, mục thần ca ca. Ta ông ngoại trước nay đều là Đế Diệp, không phải ngươi phụ hoàng, Bách Lý Lạc Âm nhìn mục thần lại nói. Chính là, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.